Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Cửu gia đến đây bao lâu? Lời này, từng là nàng nói, xinh tươi, xem ra người nghĩ tới, quan giật hàn gặp đồng phỉ an tĩnh lại. Buông lỏng ra đồng phỉ cổ tay, ôn thanh nói, nếu ngươi hiện tại hối hận, yếu ly hôn cũng có thể, ta có thể lau ra hộ không? Không, giật hàn, ta không cần ly hôn, nghe được ly hôn hai chữ. Đồng phỉ một chút liền hoảng, nàng trái lại bắt lấy quan giật hàn thủ, vội vàng nói, giật hàn, ta không cần ly hôn, ta không ngại, ta thật sự không ngại, chỉ cần không rời hôn, ta không ngại ngươi trong lòng có nhân. Thật sự, thật sự, thật sự ngươi phải tin tưởng ta giật hàn, vì làm cho quan giật hàn tin tưởng. Đồng phỉ lại liên tục bỏ thêm vài câu thật sự, quan giật hàn không đáp, hắn tầm mắt dừng ở đồng phỉ bụng thượng, hỏi, ngươi mang thai, đồng phỉ lôi kéo quan giật hàn thủ cứng đờ, ta mang thai, nàng không dám nhìn tới quan giật hàn biểu tình. Thấp giọng nói, giật hàn, ta biết ngươi còn không tính yếu đứa nhỏ, nhưng là ta cam đoan, này đứa nhỏ sinh hạ đến. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngươi hợp lại sự nghiệp. Giật hàn, chúng ta lưu lại này cục cưng được không? Quan giật hàn chưa nói hảo. Cũng chưa nói không tốt, mà là nhìn về phía một bên quan hy. Hắn muốn biết, hi hi biết đồng phỉ sinh đứa nhỏ sau. Là cái gì ý tưởng cái gì biểu tình? Nàng hội để ý sao? Hắn tưởng hướng hắn hi hi giải thích hắn cùng đồng phỉ phát sinh thịt thể quan hệ chuyện tình. Quan Hy lúc này đang chuẩn bị rời đi, ở quan giật hàn cùng đồng phỉ hai người liền bọn họ kia mang thai sinh không sinh đứa nhỏ ra vụ phá. Chuyện này thảo luận thời điểm Mani nàng nhân cơ hội lưu mới là vương đạo. Thiến lệ tiểu thân thể xoay người, quan Hy cứng đờ, nàng thấy được cửu gia ngay tại cách đó không xa, thâm thúy lại thâm sâu thúy đôi mắt thản nhiên nhìn nơi này. Cũng không biết đến đây bao lâu. Đã chết, bị cửu gia nhìn đến nàng cùng đồng phỉ cùng quan giật hàn nói chuyện. Cửu gia có hay không nghe được cái gì hoặc là hoài nghi cái gì? Trong lúc nhất thời, quan hy tâm tư nghĩ lại. Không xác định, quan hy nhìn về phía tiêu cửu diêm, mềm nhũn con gái âm. Cửu gia, ngài như thế nào lại đây? Ngài cũng quá mót, tiêu cửu diêm, nam nhân mỹ nhân mặt trầm xuống dưới. Đến xem ngươi vừa đi không trở về, quan hy mặt bộ tiểu biểu tình cương một chút. Chạy nhanh nói, tốt lắm, chậm trễ một chút, cửu gia, chúng ta trở về đi, nàng vừa nói vừa tiến lên. Muốn đi bang cửu gia đẩy xe, quan hy, mới vừa đi đến cửu gia trước mặt, phía sau bỗng nhiên truyền đến lợi hại thanh âm, đồng phỉ ở kêu nàng, quan hy lúc này quả thực hối hận đã chết. Nàng hối hận vì cái gì muốn tới toilet, đụng tới quan giật hàn, hối hận vừa rồi còn muốn tại đây cùng quan giật hàn cùng đồng phỉ giảng nhiều như vậy vô nghĩa. Mới làm cho cửu gia chờ không kịp lại đây, nàng còn không xác định cửu gia vừa mới nghe được gì. Đồng phỉ bây giờ còn không bớt lo kêu nàng, nàng thật sự rất muốn phân phút xoay người trở về hành hung nàng đầu chó. Quan hy cho rằng không có nghe đến. Đi qua đi phụ giúp tiêu cửu diêm yếu hướng nhà ăn đi trở về. Đồng phỉ nhưng không có buông tha quyết định của hắn. Quan hy, ngươi đứng lại, tiêu cửu diêm hướng đồng phỉ cùng quan giật hàn phương hướng liếc mắt một cái. Đạm thanh hỏi, hình như là ở gọi ngươi. Nhận thức, không biết quan hy phản ứng đầu tiên hay không nhận thức. Nàng chột dạ nhìn cửu gia, ngữ khí tận lực vững vàng. Vừa rồi đến đụng tới một đôi vợ chồng, giống như tiểu vợ chồng lưỡng nháo mâu thuẫn ở cãi nhau. Ta khuyên hạ quan hy trong lòng liều mạng cầu nguyện quan giật hàn có thể cho lực điểm ân đi. Biết hiện tại nàng nước sôi lửa bỏng trạng thái, có thể làm cho đồng phỉ cái kia nữ nhân câm miệng. Tiêu cửu diêm tầm mắt lại theo quan giật hàn cùng đồng phỉ trên mặt đảo qua. Tầm mắt trên người quan giật hàn lược đình một giây. Mà lại thu hồi tầm mắt lãnh đạm nói, kia đi thôi, là, cửu gia, lập tức trở về, quan hy con gà con trác thức giống như địa điểm đầu. hận không thể phụ giúp Cửu gia lập tức dùng phi rời đi này nhà ăn. Hết chương.